Chương 6, Lương Hoàng Trưởng Tử, Triệu Thần. Giữa lúc Triệu Thần tò mò đánh giá hắn vị này hiện thế cha Lương Hoàng thời điểm, Lan Phi ôn nhu nói ra, bệ hạ, hoàng tử mới sinh ra, bạch bạch bàn bàn hết thảy đều tốt chỉ là còn không có đặt tên, hy vọng bệ hạ có thể tự mình ban tên cho Lương Hoàng. Tâm tình lúc này vô cùng tốt, nghe được Lan Phi lời nói, lập tức gật đầu nói, được chấm nhất định thay chúng ta hoàng tử bắt đầu một cái tên rất hay, Phong Vũ Thân Vương giá lâm. Chúng ta tham kiến Phong Vũ Thân Vương. Điện ngoài truyền tới một hồi thanh âm cung kính, đi theo Lương Hoàng sau lưng Phong Vũ Thân Vương cùng Phong Đình cũng đến rồi. Phong Vũ Thân Vương chẳng lẽ là cung thải vi phụ thân Triệu Thần thầm nghĩ. Đều đứng lên đi. Nhất cái nam tử trẻ tuổi thanh âm truyền đến. Phải, vương gia. Bốn chu thị vệ đáp. Bệ hạ, thần là có dánh hay không đi vào? Phong Vũ Thân Vương thanh âm từ điện ngoài truyền tới. Nơi này là hậu cung nương nương tầm cung. Phong Vũ Thân Vương mặc dù là vương gia thế nhưng tiến nhập cũng phải xin chỉ thị. Lương Hoàng nhìn một cái Lan Phi, Lan Phi hội ý, vội vã sửa sang một chút y y quan. Lương Hoàng thấy Lan Phi y y quan chỉnh lý thỏa đáng, hướng về phía ngoài điện nói ra, Phong Đình, ngươi có thể vào được. Cái kia thần liền vào được. Cùng Phong Đình nói một tiếng. Triệu Thần liền gặp được một cái mặt như đao gọt anh tuấn nam tử, dậm chân đi đến, hắn đi nhẹ bỗng, phảng phất đạp nhẹ như gió. Có một như gió mở ảo khí chất. Tham kiến Lan Phi nương nương, chúc mừng nương nương thuận lợi sinh long tử. Cung Phong Đình vừa vào cửa liền hướng nằm trên giường Lan Phi, chắp tay khom lưng chào một cái. Thân vương không cần đa lễ. Lan Phi cười miệng toe toét, phất tay ý bảo Cung Phong Đình đứng lên. Lương Hoàng xông Cung Phong Đình nói, Phong Đình ngươi tới đúng dịp, chấm cấp cho chấm đại hoàng tử đặt tên, ngươi văn tải phong lưu liền cho một tham khảo ý kiến đi. Thần văn tài cùng bệ hạ so với kém xa, ca y na ho sư nở dê đan nở dê văn tài phong lưu đánh giá này a cùng Phong Đình vội vã khiêm tốn nói. Ai, ngươi ở đây chấm trước mặt liền không nên khiêm nhường. Lương Hoàng cười nói. Cái kia thần liền cả gan nói cái ý kiến. Cung Phong Đình chắp tay một cái, theo mặc dù nói ra, có thể hay không làm cho thần nhìn một chút đại hoàng tử. Lương Hoàng gật đầu, đem trong ngực Triệu Thần đối mặt với Cung Phong Đình, ban đầu vì nhân phụ Lương Hoàng. Có thể luyến tiếc đem chính mình hoàng tử đưa cho Cung Phong Đình ôm. Cung Phong Đình cẩn thận nhìn Triệu Thần liếc mắt, khi thấy Triệu Thần cái kia sán nhược tinh hà hai tròng mắt lúc, Cung Phong Đình chợt một trận. Nói như vậy mới vừa sinh ra đứa bé sơ sinh nhãn thần đều sẽ giống như thủy một dạng tinh thuần, thế nhưng Triệu Thần ánh mắt lại giống như vũ trụ một dạng thâm thúy, bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận tinh không. Trong lúc nhất thời ngay cả Cung Phong Đình cũng bị Triệu Thần đôi mắt hấp dẫn, ngơ ngác nhìn Triệu Thần. Triệu Thần bị Cung Phong Đình thấy cả người xoắn xuýt, âm thầm hoài nghi Cung Phong Đình có phải hay không có tình yêu thì cờ hờ che con, thậm chí trong lòng âm thầm tà ác nghĩ, tương lai Cung Thải Vi như thế trong trẻo nhưng lạnh lùng, có phải hay không biết cha hắn có yêu thích trẻ con hoang vắng, cho nên mới như vậy. Cung Phong Đình dường như cảm nhận được Triệu Thần nghĩ xấu pháp, không kiềm hãm được đánh cái hàn chiến, theo mặc dù phục hồi tinh thần lại. Cung Phong Đình cực lực bảo trì trên mặt trấn tĩnh, có ý riêng mà nói ra. Thần xem đại hoàng tử con mắt tựa hồ phá lệ rõ ràng hiện ra, thiên phú thực sự siêu tuyệt, bệ hạ không bằng từ hướng này vì đại hoàng tử lấy tên. Thiên phú siêu tuyệt Lan Phi tâm lý có chút mê man, không rõ nhà trắng Phong Đình làm thế nào thấy được con của mình thiên phú chắc tuyệt. Chẳng qua coi như không tin tưởng tình trạng, Cung Phong Đình như thế khen con của mình, Lan Phi trong lòng cũng là vui vẻ vô cùng. Thân là một cái mẫu thân cao hứng nhất liền là người khác khen con của mình. Cái kia so với khen chính cô ta còn lệnh nàng vui vẻ. Thiên phú siêu tuyệt Lương Hoàng hơi nghi hoặc một chút, Cung Phong Đình tại sao phải nhiều lời câu này, có tiên thiên hoàng tộc huyết mạch bằng lòng định thiên phú chắc tuyệt ra bệ hạ, xem đại hoàng tử hai mắt. Cung Phong Đình êm thầm truyền âm nhắc nhở Lương Hoàng. Nghe xong Cung Phong Đình lời nói, Lương Hoàng thuận mắt nhìn một cái, liếc mắt liền thấy Triệu Thần thâm thúy đôi mắt. Lương Hoàng hơi trầm mê một lát sau, đống nhiên thức dậy. Hắn dù sao từng là chân tiên điện đệ tử, hiện tại lại là đại lương vương triều chi chủ, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra Triệu Thần ánh mắt tích chứa là cái gì không khỏi rất là kinh hỉ. Tiên thiên linh hồn, dĩ nhiên là tiên thiên linh hồn, không nghĩ tới hậu thiên gia đời hài tử dĩ nhiên sẽ có tiên thiên linh hồn. Tiên thiên linh hồn chỗ tốt không gì sánh được a, thiên phú siêu tuyệt, quả nhiên thiên phú siêu tuyệt a. Lương Hoàng trong lòng rất là kích động. Bệ hạ, tốt quá hóa lốt, không thể bại lộ. Bằng không chư phương chén ép. Cung Phong Đình truyền âm nhắc nhở. Lương Hoàng cả kinh, theo mặc dù lấy lại bình tĩnh, sâu hấp một hơi, đem trong lòng khiếp sợ và mừng rỡ toàn bộ đè xuống. Triệu thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, con mắt ở Lương Hoàng cùng Cung Phong Đình qua lại quét nhìn, hắn cảm thấy Lương Hoàng cùng Cung Phong Đình dường như đang ẩn núp lấy cái gì. Lương Hoàng trầm ngâm chốc lát phía sau, cao hứng nói ra, Phong Đình nói đúng. Hoàng Nhi, Mục Như Lăng Tinh, mới sinh ra liền kế thừa lại mở ra ta Đại Lương Hoàng thất tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, như thế thiên phú tựa như vì sao trên trời giống nhau chói mắt, nếu Hoàng Nhi cùng tình có duyên như vậy, cái kia Hoàng Nhi đã bảo Triệu Thần đi. Cái gì Triệu Thần? Triệu Thần kinh ngạc nhìn Lương Hoàng, theo mặc dù tâm lý thả lỏng một hơi, không có cải danh tự, thật tốt quá, tuy là tên chỉ là một danh hiệu, chẳng qua dù sao dùng 20 năm, nếu như đột nhiên đổi dùng những thứ khác, ta cũng không quá tập quán A, còn ta thừa kế bệ hạ tiên thiên hoàng tộc huyết mạch Lan Phi cơ hồ bị cái này đột nhiên kinh hỉ cho đánh ngất. Tiên thiên hoàng tộc huyết mạch đây chính là trong truyền thuyết huyết mạch, có cái này huyết mạch đại thể đều có thể kế thừa hoàng vị A, bệ hạ ban tên cho đại hoàng tử điện hạ Triệu Thần. Hoạn quan ra sức lớn tiếng la lên, tinh lực cổ động, khuyết trương đại thanh âm của mình, đem Lương Hoàng ý chỉ, truyền khắp toàn bộ biện kinh hoàng cung. Đại hoàng tử sinh ra, Đại Lương Vương triều khắp trốn mừng vui, Lan Phi sinh hạ hoàng tử có công thưởng hoàng kim vạn hai, tinh hải pháp khí bích ngọc sai nhất kiện, tinh hà pháp khí thiên lam sa y hề nhất kiện, còn lại bảo vật chắc chắn. Lan Phi trong cung mọi người hầu hạ có công, thưởng hoàng kim trăm hai. Lương Hoàng ưng thuận một đống lớn ban cho. Thân thiếp cùng hoàng tử cảm ơn bệ hạ. Lan Phi ở trên giường khom lưng hành một cái lễ. Chúng ta tạ ơn bệ hạ ban cho. Chúng vị cung nữ nhân hoạn quan vẻ mặt mừng rỡ quỳ xuống đất hành lễ. Đều đứng lên đi. Lương Hoàng phất tay một cái. Lương Hoàng đem Triệu Thần đưa cho Lan Phi, theo mặc dù ôn nhu nói ra, Ai Phi, trẫm cùng Phong Vũ Thân Vương còn có việc đi trước ngự thư phòng, ngươi trước chiếu cố tốt Hoàng Nhi, tối nay trẫm cứ tới đây cùng ngươi cùng Hoàng Nhi. Là bệ hạ. Lan Phi nhẹ giọng nói. Phong Đình chúng ta đi thôi. Lương Hoàng vẫy tay, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Nương nương, thần cáo lui. Cung Phong Đình chào một cái, thấy Lan Phi gật đầu, liền xoay người theo Lương Hoàng rời đi. Cung tiễn bệ hạ, cung tiễn Phong Vũ Thân Vương. Một hồi cung tiễn tiếng vang lên. Cầu thả cầu vô tốt.